Hoàng đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 286, chương 286, Sấm sét đại sư. Số 99 bị chấn động đến. Liên bang khoa học kỹ thuật đã như thế phát đạt mà. Chính mình hoàn toàn không có ấn tượng ấy. Gào gừ gào gừ, khanh khách, gấu đen cùng số 2 gà trống đồng thời phát sinh tiếng kêu. Nhìn tới đi vô cùng hung ác, 5 người hành động tổ theo bản năng lùi về sau một bước. Con gấu này thực sự thật đáng sợ. Số 2 người tham dự nâng lên người máy cánh tay, nhắm vào gấu đen, vèo địa một tiếng, một vật bắn về phía gấu đen. Đây là một nhánh thuốc mê, dược lượng có thể đẩy ngã một thớt thành niên ngựa được. Vì đối phó số 99, đại gia không phải là không có chuẩn bị. Người máy cánh tay trang bị 3 chi thuốc mê. Dựa theo kế hoạch lúc trước, trước tiên đẩy ngã gấu đen, lại tập trung sức mạnh đối phó số 99. Do số 1 phụ trách tìm kiếm số 99 nhược điểm. Số 2 cùng số 3 người máy cánh tay. Số 4 cùng số 5 cường lực máy móc chân. Số 99 hầu như không có phần thắng. Đương nhiên, số 5 người tham dự xuất hiện một chút bất ngờ, nhưng cũng không ảnh hưởng kết quả cuối cùng. Nghĩ đến bên trong, 5 người hành động tiểu tổ trở nên tự tin lên. Không bao gồm số 5. Hắn, rất đau, đùng. Số 99 đưa tay ra. 5 người hành động tiểu tổ nụ cười trên mặt còn chưa hiện lên, cũng đã cương cố ở. Cái kia chi thuốc mê bị số 99 dùng 2 ngón tay kẹp lấy. Số 99 đầy hứng thú địa quan sát một lúc. Thuốc mê, nhìn qua rất vui dáng vẻ. 5 người hành động tiểu tổ đầu đều sắp nổ. Hắn làm thế nào đến? Đây cũng quá khó mà tin nổi đi. Thiên, chúng ta đến tột cùng ở cùng đối thủ như thế nào chiến đấu? Vèo, số 2 tuyển thủ lại một lần phóng ra thuốc mê. Không trung ruồi đầu xanh vỗ tới tình cảnh này. Có thể chúng nó căn bản đập không tới số 99 động tác. Chỉ có thể thông qua một tránh tránh chậm thả, mới có thể nhìn rõ ràng. Ở gây tê châm bay đến trước mặt lúc, số 99 đưa tay ra, xem lấy xuống một đóa hoa như thế, đưa nó cắp ở trong tay. Vèo, số 2 người tham dự phóng ra thứ 3 châm thuốc mê, vẫn bị số 99 cắp ở trong tay. Oa, bọn họ đáy lòng phát sinh hò hét, nội tâm đã bị hoảng sợ bao phủ. Động thủ đi, số 2, số 3. Số 4 đồng thời hướng về số 99 xông lại. Khanh khách, số 2 gà trống phát sinh vui vẻ địa tiếng kêu. Thả người nhào tới, cùng gấu đen không giống. Số 2 gà trống đấu trí phi thường dồi dào. 5 người hành động tiểu tổ tấn công xu thế, mạnh mẽ bị nhấn lại. Đạo diễn, Tiêu Y Y vẻ mặt có chút kích động. Các vị khán giả, chúng ta có thể nhìn thấy. 5 tên người tham dự đã tiếp cận số 99 nơi đóng quân. Chính diện chiến đấu đã triển khai. Thiên, chuyện này thực sự quá kích thích. Mọi người cùng nhau vì là số 99 cố lên có được hay không? Cố lên, làm tốt lắm. Thứ lạp lạp, số 2 tuyển thủ người máy cánh tay phát sinh một đạo hồ quang. Số 2 gà trống bị đánh trúng. Cả người lông chim dựng thẳng, bị thả ngã xuống đất. Số 2 tuyển thủ thở phào nhẹ nhõm. Cái con này gà thật đáng sợ. Tiếp cận 1 mét thân cao. Thế này sao lại là gà? Căn bản là một đầu ưng. Ta liền chưa từng thấy như thế đáng sợ gà. So sánh với đó, đầu kia có vẻ như hung ác gấu đen nhưng không nhúc nhích. Nhìn dáng dấp sắp ngủ. May mắn chính là, rốt cục đưa nó đẩy ngã. Sau đó là có thể tập trung tinh lực đối phó số 99. 5 người lẫn nhau nhìn, lẫn nhau cho lẫn nhau cố lên. Số 99, cũng không giống nhìn qua như vậy dễ dàng đối phó. Đại gia nhất định phải chăm chú đối xử kẻ địch. Đằng, 5 người mới vừa nghĩ đến bên trong. Trên đất số 2 gà trống lại đột nhiên nhảy lên. Khanh khách, coi như không có số 99 tuần thú sư kỹ năng, cũng có thể nghe ra. Trong thanh âm phẫn nộ. Số 2 gà trống đỉnh đầu màu gà đỏ chót, hai cái cánh triển khai, bạch bạch bạch lên tiếng. Khanh khách, trong doanh địa vang lên tùm la tùm lum gáy, sở hữu gà đều vọt tới. Số 2 gà trống rất lớn. Nó dưới trướng gà cũng không nhỏ. Biển đảo hoàn cảnh đặc thù. Gà cũng khá là đặc thù. 5 người hành động tiểu tổ bị chấn động đến. Từng con vượt xa phổ thông hình thể gà rừng vọt tới. Chúng nó nhào đập cánh. Đưa cổ dài. Có vẻ ý chí chiến đấu sục sôi. 5 trái tim của người ta ầm ầm bồn chồn. Đây là gà hải chiến thuật. Đem 5 người hành động tiểu tổ chiến thuật biển người gắt gao nhấn đến trong đất. Thật đáng sợ. Chạy nha. Đây là trong 5 người tâm nhô ra ý nghĩ đầu tiên. Nhưng là, bọn họ đã bị vây quanh. Đối mặt như vậy số lượng đàn gà. Số 1 tuyển thủ mắt điện tử phân tích đã không được hiệu quả. Số 2 tuyển thủ cùng số 3 tuyển thủ người máy cánh tay. Bốc lên thứ lạp lạp tiếng vang. Bước lui tấn công gà rừng. Số 4 cùng số 5 động cơ giới chân. Có thể gà rừng tốc độ quá nhanh. Căn bản không bắt được. Trái lại trên đầu bị mổ mấy lần. Thực sự quá đau. Số 99 có chút mộng. Từ khi nào thì bắt đầu. Thủ hạ mình đàn gà trở nên mạnh như vậy. Căn bản không tới phiên tự mình ra tay ấy. Hắn nhìn về phía bên cạnh gấu đen. Gấu đen ung dung thong thả liếm ống trúc chén nước. Nhìn một cái gì gọi là chênh lệch? Đạo diễn, Tiêu Y Y biểu cảm trên gương mặt cũng cương cố ở. Vốn tưởng rằng sẽ bắt đầu một hồi kích động lòng người đại chiến. Hai bên đem hết cả người thế võ. Kết quả, số 99 vẫn không có ra tay. Chiến đấu liền kết thúc. Phòng trực tiếp khán giả đã bắt đầu vì là 5 người hành động tiểu tổ mặc niệm. Bọn họ thực sự quá đáng thương. Không phải bọn họ không đủ ưu tú, mà là số 99 quá biến thái. Cái gì công nghệ cao, đều làm có điều một đám gà. Ô ô, ta là liên bang trình độ khoa học kỹ thuật cảm thấy đau lòng. Lý Tư cũng hoàn toàn không nghĩ đến tình cảnh này. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Trong miệng phát sinh khanh khách gà đất gọi. Khanh khách, số 2 gà trống lấy tiếng kêu đáp lại. Đàn gà khanh khách địa kêu. Lúc này mới rút đi chiến đấu. Thực mới vừa mới qua đi 5 phút. Nhưng 5 người hành động tiểu tổ đã vô cùng thê thảm. 5 người ngã trên mặt đất. Trên mặt, trên đùi, ngực. Bị mổ mở từng cái lỗ hổng. Quả thực chính là 5 cái người máu. Số 99 đều có chút thương hại bọn hắn. Lý Tư tăng hắng một cái. Nói, các ngươi 5 người bị ta vây quanh. Lúc này, 5 người cảm giác muốn tự tử đều có. Rõ ràng còn chưa có bắt đầu. Sao liền kết thúc? Da rẻ mặt ngoài bị đàn gà mổ mở từng cái lỗ hổng. Máu tươi chảy ròng, đau đến tan nát cõi lòng. Hầu như cũng đã đánh mất sức chiến đấu. Lý Tư đi tới, bắt đầu cướp đoạt lần này chiến lợi phẩm. 5 cái ba lô, bên trong chứa mãn hành quân khẩu phần lương thực. Chờ một chút. Tại sao cái con này ba lô bên trong gặp có một tay? Số 99 gãi đầu một cái. Có chút mộng, lấy tay trả lại số 5 người tham dự. Ba lô lưu lại, ba lô còn là phi thường thực dụng. Có thể dùng đến hái thuốc. Thứ lạp lạp, số 2 tuyển vươn tay ra cánh tay. Nắm lấy số 99 bàn tay. Dòng điện cao thế phóng thích, tàn nhẫn mà quán tiến vào số 99 thân thể. Phòng trực tiếp khán giả cũng trợn to hai mắt. Xong xuôi, số 99 quá bất cẩn. Như vậy điện lưu, bò Tây Tạng cũng chịu không được a. Số 2 quá đê tiện. Tại sao có thể đánh lén đây? 5 người tiểu tổ cũng kích động lên. Thành công, dòng điện cao thế tiến vào số 99 thân thể. Số 99 cảm giác toàn bộ mạch máu đều bị mở ra. Thăng cấp làm sấm sét đại sư. Thoải mái, số 99 mở rộng hai tay, cảm nhận được trước nay chưa từng có địa vui sướng. Xẹt xoẹt, số 99 búng tay cái đột, một đạo ngón tay xuất hiện điện lưu rơi vào một đoạn khúc gỗ trên. Khúc gỗ tức thì bốc cháy lên, khanh khách, gào gừ, gấu đen cùng đàn gà giật nảy mình. Núp ở trong góc, số 2 tuyển thủ bối rối, làm sao sự tình cùng mình nghĩ không giống nhau lắm. 5 người tiểu tổ đều bối rối. Sau đó là thật sâu hoảng sợ. Số 99 quá biến thái. Lý Tư tránh thoát số 2 tuyển thủ người máy cánh tay. Vẫn kẹt lại sấm sét năng lực. rốt cục lên tới đại sư cấp. Quả nhiên, ăn cái gì dược cũng không có nạp điện hữu hiệu. Thời khắc này, Lý Tư cảm giác thân thể mỗi một tấc bắp thịt đều tràn ngập mới mẻ hoạt bát điện lưu. Đầu cũng là trước nay chưa từng có địa thanh minh. Ngươi, phi thường địa đê tiện. Số 99 nhìn số 2 tuyển thủ. Vì lẽ đó, ngươi người máy cánh tay ta liền lưu lại. Lý Tư lấy ra bản thân tháo dỡ giáp đen lúc công cụ. Đến mau mau động thủ. Bằng không, chờ tiết mục tổ máy bay đến. Chính mình liền không có cơ hội. Số 2 tuyển thủ đáy mắt tràn ngập tuyệt vọng. Số 99 bắt đầu bận túi bụi. Bốn con ruồi đầu xanh bay đến. Quay chụp số 99 nhất cử nhất động. Phòng trực tiếp, mỗi cái châu quân sự cơ cấu. Cũng trợn to hai mắt. Không muốn làm quá bất kỳ chi tiết nhỏ. Người máy cánh tay trực tiếp cùng thần kinh não liên tiếp. Bọn họ là làm thế nào đến? Đây chính là tuyệt đối công nghệ cao. Số 99 phát hiện không giống nhau địa phương. Số 2 tuyển thủ người máy cánh tay. Dĩ nhiên cùng máu thịt chặt chẽ liên tiếp. Đây cũng quá đáng sợ. Lẽ nào thần kinh tín hiệu có thể trực tiếp khống chế người máy cánh tay? Có điều, cứ như vậy, vấn đề ngược lại cũng đơn giản. Trực tiếp cắt đứt liên tiếp bộ phận là tốt rồi. Ầm ầm ầm. Xa xa vang lên máy bay trực thăng nổ vang. Mau mau động thủ, bằng không liền không kịp. Số 99 lấy ra một thanh đao, mài đến phi thường sắc bén. Số 99 mài đao kỹ thuật phi thường ghê gớm. Số 2 tuyển thủ mở to hai mắt. Ngươi muốn làm gì? Không muốn a. Oa. Số 99 đao người nhanh nhẹn tàn nhẫn. Thu được người máy cánh tay sau một thu được người máy cánh tay sau một thu được máy móc chân sau một thu được máy móc chân sau một. Phòng trực tiếp khán giả bị chấn động đến. Số 99 quá tàn nhẫn. Ai, ta vẫn cho là số 99 là cái người hiền lành. Đáng sợ. Cuối cùng, đến phiên số 1 người tham dự. Số 99 theo dõi hắn máy móc mắt. Số 1 người tham dự quần đều muốn ướt. Không muốn a, van cầu ngươi. Số 99 suy nghĩ một chút, không hề động thủ. Dù sao, thực sự quá khủng bố, sẽ ảnh hưởng muốn ăn. Ầm ầm ầm, lúc này, tiết mục tổ máy bay đã đến. Đội hành động từ trên trời giáng xuống. Nếu như bọn họ không nữa đến, 5 người có thể sẽ bởi vì mất máu quá nhiều, trực tiếp chết ở trên đảo. Đội hành động đại đội trường dùng vũ khí tách ra số 99 cùng 5 người hành động tiểu tổ. Vũ khí trong tay chỉ 5 người hành động tiểu tổ. Để bọn họ dựa theo quy củ đến. 5 người hành động tiểu tổ cởi trên người y vật. Chỉ bảo lưu một cái quần sót. Thực, chấm ngoặc kép, số 99 nói. Y phục của bọn họ đều nát. Để cho ta cũng hết tác dụng rồi. 5 người tiểu tổ mở to hai mắt. Ánh sáng như tuyết, hận không thể ăn đi đội hành động đại đội trường. Ạch, đội hành động đại đội trường vẻ mặt phi thường không nói gì. Nhìn ta làm gì, trước đây đều là như thế làm việc mà. Vừa lúc đó, số 1 tuyển thủ đột nhiên chạy tới. Thừa dịp tất cả mọi người không chú ý. Nắm lấy một con ống trúc chén nước. Khanh khách, số 2 gà trống phát sinh tức giận tiếng kêu. Đó là ta a, đi nhanh lên. 5 người hành động tiểu tổ không thể chờ đợi được nữa rời đi. Nhiều hơn nữa lưu một khắc, bọn họ có thể sẽ chết ở chỗ này. Này cái hải đảo lưu cho bọn họ rất sâu bóng ma trong lòng. Chỉ sợ cả đời đều không muốn nhớ lại lên ngày hôm nay trải qua. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.